Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, Đại Bổ A. Quách Trùng ba người nhanh chóng rời đi Vân Cư Trang Viên. Ra Trang Viên sau, Ân Mặc hơi có chút khó chịu mở miệng nói. Quách trưởng tòa, chúng ta cứ đi như thế. Quách Trùng xoay người. Một bên tra xét Ân Mặc cánh tay bị thương, một bên chính xác uốn nắn Ân Mặc nói. Nhớ ở, gọi ta Quách Phó Trưởng Tòa. Ân Mặc liền vội sửa miệng. Quách Phó Trưởng Tòa, ta này thương là nhỏ sự, thực mau liền có thể khôi phục. Luân hồi cảnh giới cường giả khôi phục cực kỳ mạnh mẽ. Thể bên trong luân hồi chi lực chỉ cần có thể vận chuyển, liền có thể không ngừng hấp thu năng lượng đền bù thể bên trong chỗ trống. Bình thường đều thực khó chết. Đi thôi, trưởng tòa phu nhân ở đây, ai cũng không thể động kia mập mạp mảy may. Làm thủ hạ người nhìn chằm chằm khẩn điểm. Chỉ cần cái kia béo tử xuất này Trang Viên, liền đệ nhất thời gian bắt hắn lại. Quách Trùng ánh mắt kiên định nói nói, nơi này chính là trưởng tòa phủ đệ. Làm như vậy, trưởng tòa một khi phát hiện, chúng ta chẳng phải là thực bị động. Tề Tam Công ở một bên hỏi, trưởng tòa không tại, xem tình huống này, sợ là nhất thời hồi lâu cũng chưa về. Hiện tại duy nhất phiền toái, không phải trưởng tòa, mà là, Quách Trùng chần chờ một chút, mắt lộ ra sát ý. Thiên Long, không giết chết Thiên Long. Hơn nữa Thiên Long thực chiến chỗ đệ nhất phó trưởng tòa thân phận. Không thể nghi ngờ là Quách Trùng trước mắt trong lòng một cái họa lớn. Chỉ cần Thiên Long tại, kế hoạch của hắn liền vô pháp thực thi. Tam Công, nếu kinh đô bên này không có tiến triển, liền phiền toái ngươi đi một chuyến nữa Tương Tây. Tương Tây bên kia cũng không nên tái xuất loạn gì. Quách Trùng quay đầu đối Tề Tam Công nói nói. Lão nhân nguyện ý là Quách phó trưởng tòa hiệu lực. Tề Tam Công nói xong, bắt tay bên trong quải trượng hướng không bên trong một ném. Cả người cư nhiên dẫm ở quải trượng bên trên, lăng không bay lên, rất nhanh liền biến mất màn đêm bên trong. Lúc này Dự Châu cảnh bên trong, Phong Trần phó Giang Thu chính tại màn đêm bên trong cao tốc chạy như điên. Phía trước một chỗ rộng mở mặt nước xuất hiện, Bà Dương Hồ, trong nước đệ nhất đại nước ngọt hồ, vượt qua Bà Dương Hồ, liền tiến vào Tương Tây hoàn cảnh. Giờ phút này Bà Dương Hồ bên trong, một mảnh đen nhánh, mặt nước cùng với phong thế cuốn lên từng đóa thật lớn bọt sóng, đánh ra bờ biển, phảng phất đêm tối bên trong cắn nuốt hết thảy miệng ác ma. Liền tại Giang Thu sắp bước lên mặt nước một khắc kia, một người tiểu hòa thượng đột nhiên từ mặt hồ đạp nước mà đến. Giang thí chủ, người cầm tiểu tăng ném ở Dự Châu, chính mình lại chạy về Tương Tây, thật tại không giữ chữ tín. Tịnh Không tiểu hòa thượng chẳng biết lúc nào cư nhiên xuất hiện ở nơi này, một bộ biểu tình tức giận nói nói. Giang Thu dừng bước lại, chắp tay sau lưng nhìn Tịnh Không đạp lãng đến trước người, nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiểu hòa thượng không tại Dự Châu làm bạn mỹ nữ, chạy đến cái này khẽ không người thuốc chỗ, há không phải mình tìm tội chịu. Tịnh Không lắc đầu, sư phó nói phấn hồng như bộ xương khô, tiểu hòa thượng có thể nào mê luyến yêu tà chi vật. Nhưng thật ra Giang thí chủ này một thân huyết tinh, nói vậy lại tạo hạ không nhẹ sát nghiệt, vì sao sẽ không chịu cùng tiểu tăng quay đầu đâu. Giang Thu cười nói, tiểu hòa thượng biết ta giết người, tại sao không đi Bạch Gia ngăn trở, phản cũng chạy đến nơi đây chờ ta. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, độ Giang thí chủ thắng qua tạo 700 cấp phù đồ. Không độ ngọn nguồn, cứu người thì có ích lợi gì. Tịnh Không tiểu hòa thượng nghiêng đầu, dùng một đôi sạch sẽ ánh mắt nhìn Giang Thu. Giang Thu đồng dạng oai oai đầu, ngươi cái lý này có điểm oai a. Tịnh Không tiểu hòa thượng thi lễ nói, thí chủ có thể lý giải liền hảo. ta lý giải, ta thực lý giải, đã ngươi tới độ ta, vậy trước giúp ta độ một chút sau lưng những truy binh kia đi. Giang Thu nói âm mới vừa rơi, tại hai người chung quanh, lập tức hiện ra số nói xương khói quanh quẩn thân ảnh màu đen. Cái này mấy đạo thân ảnh, không có chỗ nào mà không phải là oán khí tận trời. Phảng phất mang theo lớn lao oán khí đi tới nơi này. Cái này trung khí tức nặng nhất một cái, dường như một cái u linh chỉnh thân thể đều lung gắn vào một đoàn sương mù màu đen chi trung. Âm trầm, khủng bố, giống như tiến đến câu hồn sứ giả, lại dường như yêu ma quỷ quái. Những cái này đến từ u minh chỗ sâu trong khí tức nhường tiểu hòa thượng nhíu chặt lông mày. Phật gia cùng địa ngục vốn chính là hai cái lý luận. Phật gia vẫn luôn lấy độ tẫn địa ngục ác quỷ vì mục tiêu. Địa ngục tắc lấy huyết tinh tàn bạo làm cơ sở. Hay giả nói mâu thuẫn cũng không tính mâu thuẫn. Nói đúng lập cũng không tính đối lập. Nhưng là không thể nghi ngờ là Phật gia gặp địa ngục sinh linh, tất nhiên muốn trước độ hóa lại nói. Trước mắt một chút tử xuất hiện nhiều như vậy địa ngục sinh linh. Tiểu hòa thượng thực không quen. Những cái này địa ngục sinh linh trên người oán khí quá nặng. Nhưng hắn không nhịn được muốn tụng kinh. Giang Thông U, ngươi còn suy nghĩ chạy đến chỗ nào? Cái kia thanh âm của bóng đen mang theo vô thượng uy thế. Còn có mấy phần sâu kín như quỷ quái giống nhau run rẩy tiếng động. Giang Thu xoay người, nhìn kia hắc ảnh, trên mặt mang theo vài phần cười xấu xa. Dự Châu Minh Vương, ngươi lại dám chạy đến nhân gian tới tìm ta phiền toái. Liền không sợ ta thu ngươi. Dự Châu Minh Vương nhìn đến Giang Thu chính là đầy bụng tức giận. Êm đẹp, gia hỏa này chạy đến hắn Dự Châu địa giới giết hơn 100 khẩu người chết. Cư nhiên một cái thần hồn đều không lưu lại. Đây là tính toán hố hắn đến chết a. May mắn mình truy mau. Cuối cùng là tại vùng biên giới đuổi theo người này. Dự Châu Minh Vương lạnh giọng nói. Ngươi mang đi Dự Châu Bạch ra mấy trăm khẩu người thần hồn. Để cho ta Dự Châu địa khu thần hồn xuất hiện lớn như vậy chỗ hồng. Ta không tìm ngươi tìm ai. Giang Thu ha hả nhất tiếu. Tam giới quy tắc áp chế xuống. Ngươi còn có thể có vài phần thực lực. Cư nhiên chạy đến ta trước mặt tới vui vẻ. Ngươi là thật không sợ chính mình thần hồn bị hao tổn. Sau khi trở về không chừng liền Minh Vương vị trí đều bảo không được. Dự Châu Minh Vương nghe xong, Giang Thu nói sau tức giận thần hồn run rẩy. Ta lần này chính là mang theo châu giới ấn tới. Ta cũng không tin hôm nay mang không đi ngươi. Châu giới ấn, chấp chính các châu làm Minh Vương đều sẽ có một mai châu giới ấn. Là có thể để cho bọn họ tới đến nhân gian. Tu vi sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều một loại thánh khí. Đương nhiên loại này thánh khí cũng sẽ nhận tam giới quy tắc áp chế. Chỉ là không biết áp chế rõ ràng như vậy. Dự Châu Minh Vương nguyên bản chính là luân hồi cảnh giới thực lực. Mang theo châu giới ấn đi vào nhân gian, cũng sẽ nhận nhất định áp chế. Tương đương với phản chân đỉnh, nhưng là không mang theo châu giới ấn. Sợ là cũng chỉ có phản chân sơ kỳ thực lực. Địa ngục phản chân, nhân gian hóa hư. Nói cách khác, Dự Châu Minh Vương hiện tại là hóa hư đỉnh thực lực. Cũng so Giang Thu thực lực cao hơn một cảnh giới lớn. Nguyên bản thực lực như vậy là thật có thể áp chế Giang Thu. Chính là hiện tại không giống nhau. Bởi vì là Giang Thu bên người nhiều cái Tịnh Không Tiểu Hòa Thượng. Chỉ là Dự Châu Minh Vương, còn không biết nói cái này tiểu hòa thượng lợi hại mà thôi. Hoặc là nói, hắn căn bản không lấy tiểu hòa thượng làm hồi sự tình. Ta tuy rằng không biết ngươi là như thế nào nhảy ra luân hồi. Nhưng là ngươi tại địa ngục thời điểm liền cùng ta không đối phó. Hiện tại có nhân thân, còn cùng ta không đối phó. Ngươi thật coi ta dễ khi dễ sao? Dự Châu Minh Vương nói, lấy ra một mai ngăn nắp, mạo hiểm hắc yên con dấu ra tới. Đây là châu giới ấn, chỉ cần cầm, liền có thể triệt tiêu một bộ phận tam giới quy tắc áp chế. Nhìn đến cái này châu giới ấn thời điểm, Giang Thu ánh mắt sáng lên, tiếp theo bĩu môi, ta liền khi dễ ngươi, như thế nào tích đi, ta còn sẽ nói cho ngươi biết, hôm nay ta đều không cần tự mình khi dễ ngươi, có người liền có thể giúp ta khi dễ ngươi. Dự Châu Minh Vương càn rỡ nở nụ cười, kiệt kiệt kiệt, Giang Thông U, ngươi vẫn là như vậy thích nói bậy tám đạo, ai có thể giúp ngươi khi dễ ta, nơi này còn có ai, cái này tiểu hòa thượng sao, hắn sợ là còn không cai sữa đi. Giang Thu Tâm bên trong đã kinh khai thủy cười trộm, chính là cái này không cai sữa tiểu hòa thượng, liền cũng đủ ứng phó ngươi hảo đi. Tịnh Không đại sư, hắn nói ngươi còn không cai sữa nha. Giang Thu hướng về phía tiểu hòa thượng trêu ghẹo nói, A-di-đà Phật, Giang thí chủ, ngươi quá xảo trá. Tiểu hòa thượng vô ngữ nhìn Giang Thu, hắn nguyên lấy là ở chỗ này có thể đổ đến Giang Thu, ít nhất có thể đủ chiến lên một hồi, cho mình đòi lại điểm mặt mũi. Lại không nghĩ rằng Giang Thu cư nhiên mang theo nhiều như vậy âm linh xuất hiện. Một mặt, những cái này âm linh nhường tiểu hòa thượng từ bản chất cũng cảm giác không thoải mái. Giang Thu lại chiết đằng, hắn cũng là cá nhân, mà những cái này âm linh lại là địa ngục tới, cần thiết muốn trước xử lý. Độ hóa Giang Thu sự tình có thể sau này hãy nói. Ở một phương diện khác, tiểu hòa thượng cảm thấy hắn giống như còn không phải Giang Thu đối thủ. Nếu xuất hiện mặt khác hảo niết quả hồng, còn có thể giúp hắn gia tăng công lực, tiểu hòa thượng kia lựa chọn liền trở nên đơn giản nhiều. Khẳng định là trước thu đám này địa ngục tới yêu nghiệt. Lần thứ hai hóa Giang Thu a. Cho nên lúc này tiểu hòa thượng không chút do dự một bước vượt ra. Đối mặt Dự Châu Minh Vương, trong tay Phật Châu nhẹ nhàng vê động, bắt đầu đọc đại bi chú. Nam mô, uống la đát cái kia, đa la đêm ra, nam mô a lị ra bà lư yết đế. Tiểu hòa thượng đại bi chú rõ ràng, theo hắn niệm tụng, từng chữ phù giống như có ma lực từ hắn khẩu bên trong đánh ra. Thẳng đến Dự Châu Minh Vương cùng chung quanh kia mấy cái đen như mực thân ảnh. Tên đại gia hỏa kia nhưng là địa ngục bên kia lão đại. Đại ma đầu cấp bậc, nếu là đem hắn độ hóa, cái này công đức có thể so với độ hóa Giang Thu. Hơn nữa độ hóa Dự Châu Minh Vương khó khăn có thể so độ hóa Giang Thu đơn giản nhiều. Đến nỗi cái khác mấy cái thần hồn, con kiến lại tiểu cũng là thịt. Nếu đã tới, liền cầm oán khí của chính mình thu liễm điểm đi. Bởi vì là Phật hệ thuật pháp, thiên sinh đối địa ngục sinh linh liền có áp chế a. Dự Châu Minh Vương hiển nhiên không dự đoán được Tịnh Không còn tuổi nhỏ tu vi liền đạt tới hóa hư cảnh giới, hơn nữa Phật hệ công pháp đối địa ngục sinh linh áp chế. Hai người cư nhiên tại một sát na bên trong đạt thành một loại cân bằng trạng thái. Nếu không phải hắn trong tay cầm thánh khí châu giới ấn, sợ là hôm nay còn muốn tài tại cái này tiểu hòa thượng trong tay. Bất quá Dự Châu Minh Vương còn có thể chống đỡ ở tiểu hòa thượng độ hóa công pháp. Hắn mang đến những cái đó thần hồn đã có thể khiêng không được. Một đám ôm đầu, không ngừng quay cuồng lên. Nguyên bản Dự Châu Minh Vương mang đến những tinh anh này là đối phó Giang Thu. Hiện tại hào, một hồi đại bi chú xuống dưới, một đám thiếu chút nữa đều thẳng đến Tây Thiên, oán khí trực tiếp bị độ đi một nửa. Còn đánh cái thí a, hỗn đàn, câm miệng cho ta. Dự Châu Minh Vương tức giận một tiếng hô quát, trong tay châu giới ấn một vung, cái kia một chiếc ấn lớn chi chung lập tức kích động vô số màu đen âm hồn, hoặc khóc thút thít, hoặc mắng, hoặc lộ ra vô cùng thê thảm hình tượng. Một đám xanh mượt giống như mới từ địa ngục bên trong thả ra ác quỷ nhào hướng tiểu hòa thượng Tịnh Không, tới hào. Tịnh Không nhìn đến nhiều như vậy ác quỷ xuất hiện, tâm bên trong không khỏi nhảy nhót, đang chuẩn bị vận dụng chính mình đại chiêu, lại nghe đến bên tai truyền đến một cái vô sỉ thanh âm. Mẹ nó, đại bổ a. Giang Thu nhìn những cái đó chen chúc mà ra thần hồn. Vô cùng hưng phấn hít sâu một hơi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.